Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232 nghe trứng kho kể chuyện xưa. Bella liên tục xua tay. Ta chính là một cái người thường. Việc này cùng ta không quan hệ, Frank. Castle uống một ngụm rượu. Hắn khàn khàn giọng nói. Đối với ngư nhân thi thể cũng không thèm nhìn tới. Ta chính là một cái bình thường đại binh. Việc này cùng ta cũng không có gì quan hệ, hai người đều là một bức đứng ngoài cuộc bộ dáng. Vấn đề trở lại Victoria Hen trên đầu, nàng đánh giá ngư nhân thi thể. Ngư nhân kia giữ tợn bề ngoài. Màu lục đậm vầy có điểm đánh sâu vào nàng thế giới quan. Bất quá tốt xấu là thu dụng quá tử thần người. Nàng biết rất nhiều người thường không biết sự. Phía trước kinh hoàng là bởi vì không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này chậm rãi bình tĩnh lại. Thực mau liền sửa sang lại ra một ít manh mối. Nick Fury khẳng định biết một ít tin tức. Hắn quyền hạn tối cao. Nếu hắn cũng không biết, kia trên địa cầu liền không ai biết. Chúng ta trở về, Victoria Hen xử lý biện pháp thực phía chính phủ. Đó chính là nộp lên cấp tổ chức. Thiên sập xuống từ cao cái tới đỉnh, Bella bọn họ cũng là có thể. Đều là mua nước tương người. Hạt trộn lẫn cái gì a, ba người cũng không chảo cá mập. Dẹp đường hồi phủ, sự thật chứng minh. Hắc trứng kho biết đến đồ vật chính là so với người bình thường nhiều. Nhìn đến ngư nhân thi thể. Hắn một chút đều không kinh ngạc, Nick. Ta biết trong cục bảo mật điều lệ. Nhưng chuyện này liên lụy đến ta. Như vậy dựa theo đặc thù sự kiện xử lý biện pháp thứ 15 điều cùng thứ 19 điều. Ta có quyền biết chân tướng. Đặc công đại tỷ kiên định mà nói, hắc trứng kho sờ sờ ngư nhân cánh tay. Lại bẻ ra ngư nhân miệng. Đánh trong đó răng nhọn, trầm mặc không nói chuyện, Bella không nghĩ trộn lẫn. Nhưng không ý nghĩa nàng không muốn biết chân tướng. Lúc này liền lấy lui làm tiến mà nói. Nếu không ta trước đi ra ngoài. Hảo, thỉnh đóng cửa lại. Hắc trứng kho thuận sườn núi hạ lừa, Bella phiết miệng. Túm quá một bên ghế. Một mông ngồi xuống. Nói cái gì cũng bất động, bên kia Frank. Castle ngồi ở cửa sổ. Một ngụm tiếp một ngụm uống rượu. Nhìn như không thèm để ý. Thực tế thái độ cũng là, lão tử muốn biết chân tướng. Ngươi dám oanh ta đi. Ta liền cùng ngươi cấp đối với bọn họ muốn bằng thính hành vi. Hắc trứng kho chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Bella mỗi ngày khiêm tốn chính mình cỡ nào nhỏ yếu. Cỡ nào bất lực. Thực tế nàng cũng không phải là vô danh tiểu tốt, Frank. Castle cái này lão chiến hữu càng miễn bàn. Một cây gân tính cách. Đụng phải nam tường đều không quay đầu lại, hắc trứng kho chỉ vào ngư nhân thi thể nói. 1963 năm thời điểm, kia vẫn là dùng mình thời kỳ. Lúc ấy nước Mỹ quân đội cũng bắt được một cái vật như vậy, chúng ta đối loại này sinh vật tiến. Hành rồi rất nhiều thực nghiệm, trước mắt chỉ biết chúng nó đến từ biển sâu. Là nhân loại càng ngày càng quảng đại hoạt động phạm vi kinh động chúng nó. Chúng nó có nhất định xã hội kết cấu, có khắc nghiệt cấp bậc phân chia, là một cái chúng ta hoàn toàn không hiểu biết tộc đàn, ba người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này kết luận chỉ cần có điểm đầu óc là có thể đoán được, thực nghiệm ký lục rất nhiều. Có chứng cứ biểu hiện, loại này sinh vật có nhất định trị liệu năng lực. Lúc ấy có một vị tên là Alisa căn cứ người vệ sinh. Nàng, hắc trứng kho do dự một chút. Tựa hồ ở hồi ức xem qua ký lục, lúc sau dùng thực phía chính phủ miệng lưỡi nói. Nàng bị loại này kỳ lạ sinh vật mị hoặc, ở Liên Xô gián điệp hiệp trợ hạ, đem cái này kỳ lạ sinh vật trộm vận ra căn cứ quân sự. Lúc sau ở một cái đêm mưa, bọn họ cùng nhau trốn hồi biển rộng, cùng nhau. Cùng nhau là có ý tứ gì? Victoria Hen hỏi, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Alisa cùng cái này kỳ lạ sinh vật biến mất ở biển rộng. Rốt cuộc không ai nhìn đến quá bọn họ, hắc trứng kho chỉ vào chính mình cổ. Alisa cổ chỗ có kỳ quái miệng vết thương, dẫn tới nàng vô pháp nói chuyện. Bất quá ở 10 năm trước, một vị quân đội sinh vật học gia đưa ra một cái quan điểm. Hắn cho rằng Alisa có lẽ trong thân thể cũng có loại này kỳ lạ sinh vật DNA. Nàng có thể ở dưới nước hô hấp. Nguyên bản miệng vết thương có lẽ chính là mang cá. Nhưng cái này kết luận đã vô pháp bị chứng thực. Hừ. Lung tung rối loạn chuyện xưa. Frank, Castle trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường. Bella rất là nghiêm túc mà đem ngư nhân đánh giá hai mắt. Thứ này đối nàng không có gì uy hiếp. Này không phải nói đối phương nhược, là nàng tương đối cường. Người thường ở dưới nước căn bản là không phải ngư nhân đối thủ. Cái gì thê mỹ câu chuyện tình yêu, bên cạnh nhân vật đồng tình, nàng thể hội không đến. Nàng chỉ có thể cảm giác được run rẩy. Một cái xa lạ cũng có chứa dày đặc địch ý chủng tộc vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát nhân loại. Này cùng tình yêu có quan hệ. Rất nhiều cổ đại thư tịch chung đều ghi lại quá ngư nhân, mỹ nhân ngư, hoặc là hải yêu linh tinh truyền thuyết. Ý của ngươi là nói, này đó ghi lại đều là thật sự. Nàng hỏi hắc trứng kho, có lẽ, kia bọn họ vẫn luôn giấu ở địa phương nào? Nhân loại tàu ngầm vẫn luôn không phát hiện tung tích sao? Bella đối với loại này có lệ tính chất trả lời không quá vừa lòng. Hắc trứng kho độc mục nhìn chằm nàng. Nếu ta và ngươi nói, địa cầu trung tâm là trống không? Chúng nó có thể lợi dụng vô số chúng ta sở không biết thông đạo dưới mặt đất đi qua. Hiện tại ở California, ngay sau đó khả năng liền xuất hiện ở Venezuela. Người sẽ nghĩ như thế nào? Bella tay phải nắm tay đặt ở bên miệng. Nàng không nói chuyện. Mấy người đều bị cái này thiết tưởng chấn đến không được. Địa cầu rỗng ruột luận ta vẫn luôn tưởng cái hoang đường giả thiết. Victoria Hen không phải thực xác định hỏi. Hitler rơi xuống vẫn luôn là cái mê. Cùng hắn cùng nhau mất tích còn có 2000 danh nước Đức, Italy nhà khoa học. Nhiều người như vậy là như thế nào hư không tiêu thất? Hắc trứng kho nhìn ba người. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, thế giới này xa so các ngươi nhận chi nguy hiểm. Quý trọng các ngươi tốt đẹp sinh hoạt đi. Hắn xoay người rất là tiêu sái mà rời đi. Victoria Hen tựa hồ rất quen thuộc hắn này phó diễn xuất. Cái mũi hừ một tiếng. Thật là giảo hoạt. Nói nửa ngày đều là giả thiết, không một chút thực tế đồ vật. Bella cùng Frank Castle cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xác thật chưa nói một câu lời nói thật. Tất cả đều là nghi vấn. Hỏi lại, bọn họ hơi sự nghỉ ngơi. Theo sau tiếp tục xuất phát. Đem trốn hướng biển rộng ba điều cá mập toàn bộ bắt trở về. Đều không ngoại lệ. Này đó cá mập đều bị ngư nhân cột vào đáy biển. Bọn họ tiểu tâm đề phòng. Nhưng cũng không có lần nữa phát hiện ngư nhân tung tích. Ba điều cá mập bị mang về phòng thí nghiệm. Còn thừa hai điều đi trước California bãi biển cá mập cũng bị SHIELD đặc công đánh gục. Một hồi không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu nhân nguy cơ như vậy hóa giải, ngư nhân thi thể bị hắc trứng kho đặt ở đông lạnh khoang nội mang đi, là SHIELD chính mình lưu trữ nghiên cứu. Vẫn là giao cho nước Mỹ chính phủ, đổi lấy tài chính viện trợ. Đều cùng mấy người bọn họ không quan hệ. Ba ngày sau, Victoria Hen Hen chế dược chính thức thành lập. Mexico Tây Bộ Hen chế dược, Mexico phía đông biển Caribe Whalen chế dược gần như đều là ở cùng thời gian thành lập. Hai nhà chỉ ở nhất định mặt nổi danh công ty đều bày ra thật lớn lợi nhuận năng lực. Hết chương.